Bỏ đi, đại ca thừa dịp mấy mật đạo còn chưa bị hủy diệt thay ta mang Avril rời khỏi kinh ức cốc, mọi người chỉ biết có chém giết, không biết có Avril, nó phải tiếp tục làm đại tiểu thư thủ tướng. Không, Avril không đi, sư phụ, kinh ức cốc chính là nhà của ta. Chấm, hai người nữ nhân sinh tử ly biệt ôm nhau khóc. Ai, Dích ngửa mặt lên trời than dài. Bỏ đi, Dích ta liều một chuyến. Liên Hoa bảo giám, khách trương.